Chương 337, Thỏ. Ta từ từ về phía trước kiểm tra à, nhìn cái kia trong bụi cỏ đến cùng có vật gì nếu là không lộng rõ ràng nói. Ta muốn tối hôm nay không cách nào ngủ một an giấc nói mị sổ tịt liền móc ra chính mình đoàn đao, từ từ hướng đoa nở kia có động tĩnh bụi cỏ đi tới. Cái này hơn nửa đêm bên trong đến tột cùng có vật gì nha, thật là rất đáng sợ đây này đây nếu là nếu để cho ủ gạ tỉ qua đây. Vậy còn không phải đem nàng sợ kêu to lên a nói xong mị sổ tịt liền chạy tới cách bụi cỏ khoảng chừng 1 mét địa phương. Mị sổ tịt ở đâu bụi cỏ 1 mét địa phương ngừng lại, sau đó cẩn thận quan sát đoa nở kia bụi cỏ. Hắn nhớ phải ở bên ngoài xem có thể hay không lộng tinh tưởng bên trong có vật gì. Nhưng là phi thường bất đắc dĩ, mị sổ tịt ở bên ngoài, chỉ từ mặt ngoài nhìn đoàn bụi cỏ, hoàn toàn nhìn không ra cái gì mờ ám. Thật là cực kỳ phí sức lực a. Còn là mình vào đi xem nhìn một cái a nói xong mị sổ tịt liền nắm chặt đoạn đao trong tay, hướng đoa nở kia bụi cỏ đi tới. Không đến 2-3 giây, mị sổ tịt liền chạy tới bụi cỏ trước mặt, sau đó dùng một tay nhẹ nhàng đẩy ra bụi cỏ mặt ngoài, đồng thời tay phải của hắn cũng chính là cầm đoạn đao cái tay kia chắn trước mặt của mình, để ngừa bên trong có vật gì đột nhiên ra tới tập kích chính mình. Được rồi. Vậy kế tiếp liền để ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc là thứ gì nói xong mị sổ tịt liền chợt đem đoa nở kia bụi cỏ đẩy ra, sau đó vật nhìn để hắn kinh ngạc không thôi. Ở trong bụi cỏ đông tây nguyên tới là 2-3 con thỏ, hơn nữa mị sổ tịt chứng kiến bọn họ thời điểm, bọn họ cũng không có hướng chạy trốn tứ phía, mà là hướng mị sổ tịt nhe răng trợn mắt. Cái gì dĩ nhiên là mấy con thỏ? Lẽ nào mới vừa động tĩnh là cái này mấy con thỏ làm ra sao cái này cũng thực sự quá kỳ quái mị sổ tịt lại xem tinh tưởng làm ra động tĩnh là mấy con thỏ sau đó thả lỏng một hơi. Bất quá cái này mấy con thỏ vì sao hung mãnh như vậy đâu nhìn thấy ta dĩ nhiên không chạy trốn, ngược lại hướng ta nhe răng trợn mắt, dường như muốn công kích ta tựa như nếu như bọn họ thật muốn công kích lời của ta. Ta đây có thể liền đem bọn họ toàn bộ bắt về làm cơm tối hôm nay mị sổ tịt nhìn cái kia mấy con hướng mình nhe răng trợn mắt thỏ, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Nhưng mà ngay tại lúc này, mị sổ tịt giơ trong tay lên đoàn đao, hướng trước mặt mình cái kia mấy con thỏ giơ, ý là hắn muốn đem cái kia mấy con thỏ toàn bộ giết chết. Mị sổ tịt làm như vậy nguyên nhân cũng chính là muốn chứng minh nhìn cái kia mấy con thỏ đến cùng sẽ không có chạy trốn. Bất quá coi như là mị sổ tịt làm như vậy, cái kia mấy con thỏ cũng không có trốn chạy ý tứ, ngược lại so với vừa rồi càng thêm phẫn nộ trương đắc miệng cũng so trước đó lớn hơn rất nhiều, hơn nữa nhìn dáng vẻ lập tức phải công kích mị sổ tịt. Ai nha, ta đi, đầu năm nay thỏ đều cắn người, cái này thật là chính là quá ly kỳ, ta đây cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Đem toàn bộ các ngươi bắt về làm cơm tối hôm nay mị sổ tịt chứng kiến cái kia mấy con thỏ không có trốn chạy ý tứ, ngược lại muốn công kích mình về sau liền mặt mỉm cười, dùng đoàn đao trong tay hướng bọn họ vung bổ tới. Dù sao cũng là mấy con thỏ ở nguy cấp thời điểm bọn họ vẫn sẽ cắn người, coi như đúng như vậy bọn họ cũng đánh không lại mị sổ tịt, dù sao mị sổ tịt là nhân chúng nó là động vật, huống chi mị sổ tịt trong tay còn có một thanh đoàn đao. Ở mị sổ tịt đoạn đao trong tay vung hướng chúng nó thời điểm, cái kia mấy con thỏ trong nháy mắt hướng mị sổ tịt chạy tới, muốn thừa cơ đem mị sổ tịt đánh tới. Bất quá cái kia mấy con thỏ có thể thật không có nghĩ đến, liền trong khoảnh khắc đó, mị sổ tịt đoạn đao từ cổ của bọn họ chỗ tìm tới, 3 con thỏ trong nháy mắt không có tính mệnh.